Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 920, chương 920 nhiệt liệt chúc mừng. Vội vã như vậy, ông chủ yêu cầu rất gấp. Maria cùng mình hai tên đồng bạn đi vào Giang Hải. Dĩ nhiên chính là vì hoàn thành ngoài hành tinh mèo Lạc Lạc ra lệnh. Cố ý tới bắt Triệu Diệu. Mục tiêu của chúng ta lần này gọi là Triệu Diệu. Là Giang Hải một cái đặc biệt lớn đen ác siêu năng mèo thế lực thủ lĩnh. Nghe đồn dưới tay hắn nô dịch vượt qua 200 con siêu năng mèo. Maria chậm rãi nói ra. Hắn bình thường ban ngày đại khái tỷ suất hẳn là đều ở tại chính hắn khai mở Miêu Nhạc Thành bên. Trong, một bên nữ sinh Ada nghi ngờ nói. Miêu Nhạc Thành, xử lý mèo màu ngành nghề đô thị giải trí. Maria nói ra. Nghe nói mỗi tháng đều có thật nhiều tuổi trẻ con mèo bởi vì không trả nổi Triệu Diệu tiền. Còn bị vội vã ở chỗ này xử lý mèo màu sinh ý. Ada cau mày nói. Là cái bại hoại à, Maria. Ada, còn có bên cạnh nam tử John. Đều là Lạc Lạc tại nước Mỹ chộp tới bình thường xứ đồ. Chỉ bất quá trải qua Lạc Lạc dạy dỗ về sau. Bọn hắn đều nắm giữ vượt xa địa cầu xứ đồ nhóm năng lực. Nhưng mà bởi vì lúc trước chỉ là dân gian bình thường xứ đồ. Tình báo của bọn hắn nét. Mạng lưới quan hệ hiển nhiên cũng đều rất phẳng dân hóa. Căn bản là không có cách hỏi thăm ra nước ngoài rất nhiều bí ẩn tin tức. Nói thí dụ như Triệu Diệu kỵ sĩ không đầu bí mật. Chớ đừng nói chi là Triệu Diệu từng quét ngang nước Mỹ, Nhật Bản, châu Âu siêu năng giới sự tình. Này tại tình báo trong lĩnh vực đều là cực độ cơ mật tin tức. Maria nói ra, ngoại trừ Miêu Nhạc Thành bên ngoài. Hắn còn có một tòa 18 tầng cao ốc. Có nghe đồn nói hắn bình thường cũng sẽ ở tòa kia trong lâu. Còn có cha mẹ của hắn cũng tại tòa thành thị này. Trong nhà địa chỉ ta cũng đã tra được. John nói ra, ý của ngươi là. Maria nói ra, ông chủ yêu cầu thời gian rất gấp. Cho nên vì nắm chặt thời gian, chúng ta có khả năng chia làm ba đường. Ada ngươi đi tìm cha mẹ của hắn. Ta đi Miêu Nhạc Thành. John ngươi đi hắn trong đại lâu. Như thế bất cứ người nào chỉ cần thành công, đều có thể đem hắn bắt lấy. Sau đó là có thể ở phi cơ tràng tập hợp. Dùng năng lực của chúng ta đem hắn vận lên phi cơ liền tốt. John cùng Ada hai người nhẹ gật đầu. Đối Maria an bài vô cùng có đạo lý. Hoàn toàn chính xác có khả năng tiết kiệm thời gian. Chỉ là Ada có chút bận tâm nói ra. Đối phương thủ hạ dù sao tại Miêu Nhạc Thành có hơn 200 con siêu năng mèo. Maria một mình ngươi không sao sao. John bắt đầu cười hắc hắc. Không cần lo lắng Ada. Chờ ngươi đánh nữa đấu mấy lần liền hiểu. Chúng ta siêu năng lực là chân chính bắt nguồn từ siêu năng lực khởi nguyên chi địa siêu năng lực. Là ý thức vĩ độ lực lượng. Chúng ta có khả năng tùy ý khống chế bóng bên trên bất cứ sinh vật nào ý thức. Cũng có thể tùy thời tùy chỗ trốn ý thức vĩ độ bên trong. Không gặp bất luận cái gì công kích tổn thương. Mà trên địa cầu những này xứ đồ. Siêu năng mèo. Bọn hắn siêu năng lực bất quá là tốc thành thấp kém phẩm mà thôi. Nói một cách khác. John tự tin nói. Chúng ta siêu năng lực cùng bọn hắn là hai cái vĩ độ chênh lệch. Chỉ cần chúng ta không nguyện ý. Bọn hắn ngay cả chúng ta phòng đều không phá được. Mà toàn bộ địa cầu đối lão bản của chúng ta tới nói. Cũng bất quá là một cái công viên trò chơi mà thôi. Nói. Hắn cảm thán nói. Cái thế giới này tương lai. Đã sớm không tại nhân loại trong lòng bàn tay của mình. Sau 2 giờ. Maria dựa theo địa chỉ vị trí đi tới Miêu Nhạc Thành cửa chính. Thế nhưng hôm nay Miêu Nhạc Thành cùng nàng tưởng tượng có chút không giống nhau. Chỉ thấy cửa chính vị trí khắp nơi răng đèn kết hoa. Từng đầu to lớn biểu ngữ kéo tới kéo đi. Còn có từng dãy vòng hoa, lãng hoa, cờ thưởng được đưa đến cổng. Nếu như nói Maria trong nhận thức văn, liền có thể xem hiểu phía trên viết từng dãy chữ theo thứ tự là nhiệt liệt chúc mừng thành phố Giang Hải thập đại kiệt xuất tuổi trẻ. Triệu Diệu 26 tuổi sinh nhật. Chúc Triệu lão bản tài nguyên rộng tiến vào. Sinh ý thịnh vượng, diệu thủ nhân tâm, trị người cứu mèo, mèo mèo mèo mèo, mèo mèo mèo mèo, cứu ta mạng chó. Thành Tín gốc rễ, lập nghiệp chi căn, Miêu Nhạc Thành toàn thể kỹ sư, Trúc Triệu lão bản phúc như Đông Hải, Thọ Bỉ Nam Sơn. Mặc dù Maria xem không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng có thể thấy đủ loại người hướng phía Miêu Nhạc Thành đại môn đi đến. Thậm chí thỉnh thoảng còn có từng con mèo ra ra vào vào. Hôm nay Miêu Nhạc Thành hiển nhiên rất náo nhiệt. Nhiều người như vậy, tìm người tìm hiểu bên dưới tin tức đi. Maria nhíu nhíu mày, nghĩ muốn hỏi một chút này Miêu Nhạc Thành là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, liền thấy hai con mèo theo Miêu Nhạc Thành lầu ba một chỗ cửa sổ bò lên đi ra. Sau đó một đường ngược xuôi rơi đến trên mặt đất, thấy hai con mèo mèo trên lưng còn đeo túi đeo lưng dáng vẻ. Maria liền hiểu rõ này hai con mèo chỉ sợ là siêu năng mèo. Hỏi người không bằng hỏi mèo. Huống chi vẫn là siêu năng mèo tổ chức tình báo. Nghĩ tới đây, Maria mỉm cười, liền theo đuôi hai cái nhảy ra siêu năng mèo mà đi. Đi vào một chỗ hẻm nhỏ lúc, lại phát hiện cái kia hai cái siêu năng mèo đã xoay người lại chờ lấy nàng. Mau mau nhìn trước mắt xuất hiện Maria, thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là Bạch Tuyền, Triệu Diệu bọn hắn đuổi theo ra tới đây. Một bên mèo hoa phụ tá nói ra, đi nhanh đi lão đại, Ares bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chúng ta trốn. Nếu như bị bắt về liền xong rồi a. Ngay tại hai con mèo muốn phải quay người rời đi thời điểm, một đạo giọng nữ tại ý thức của bọn hắn bên trong vang lên. Thật giống như bọn hắn bình thường sử dụng tiếng tim đập như thế. Các ngươi hai cái là muốn thoát đi Triệu Diệu. Mau mau cùng mèo hoa khác một cái giật mình, lập tức đề phòng. Ai? Maria nhìn xem hai người nói, là ta, các ngươi là bị Triệu Diệu chộp tới siêu năng mèo. Mau mau cùng mèo hoa phụ tá kinh ngạc nhìn xem Maria. Người biết nói chuyện, Maria cười một cái nói, một chút sử dụng ý thức lực lượng thủ đoạn nhỏ mà thôi. Có thể vượt qua ngôn ngữ cùng câu thông chướng ngại, trực tiếp đem ta ý nghĩ truyền vào đến trong óc của các ngươi. Nói, Maria tại hai con mèo đề phòng trong ánh mắt ngồi xổm xuống. Cười híp mắt xem lấy bọn hắn nói ra, có thể nói cho ta một chút Triệu Diệu sự tình sao? Hắn có phải hay không ở bên trong? Hôm nay Miêu Nhạc Thành vì cái gì nhiều người như vậy? Mau mau nói ra, hôm nay là Triệu Diệu 26 tuổi đại thọ. Người điều này cũng không biết. Một bên mèo hoa phụ tá nói ra, đại ca, chớ cùng nàng dài dòng. Chúng ta mau chạy đi. Ares, bọn hắn liền muốn đuổi tới. Mau mau nhẹ gật đầu. Cùng mèo hoa cùng một chỗ quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng theo Maria ý niệm trong đầu hơi động một chút, bọn hắn liền cảm giác được ý thức một hồi mơ hồ. Đã xoay người lại, nhìn xem Maria trong mắt tất cả đều là thân thiết. Chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt này rất tốt. Bọn hắn hẳn là nghe đối phương. Maria cười híp mắt nói ra, Triệu Diệu ở đâu? Mau mau lập tức đoạt đáp. Triệu Diệu hôm nay còn chưa tới. Bởi vì cảnh sát trưởng hôm nay cũng còn chưa tới. Hắn bình thường đều đi theo Triệu Diệu bên người. Hắn không có tới, Triệu Diệu cũng nhất định còn không có tới. Nói không chừng còn đang ngủ giấc thẳng. Cảnh sát trưởng là cảnh sát trưởng là một con mèo. Không đúng, là một con mèo gian. Hắn sẽ thuật đọc tâm, cả ngày liền đem ý nghĩ của chúng ta bán cho Triệu Diệu. Mau mau hận hận nói ra, hết thảy mèo đều muốn đánh chết hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.